Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307: Tử Sinh Đình Hiệp Lực Ngự Nước Lũ. Thời không sinh tử môn trước, Huyền Vũ kết giới đã mở ra. Đây là cuối cùng phòng tuyến. Một khi hải triều đột phá nơi này, mặt sau chính là một cái khác chân thế. Hồng Trần có tự, nếu tự nứt toạc, thiên phạt buông xuống, toàn về Hồng Mông. Ấn sách cổ thượng cảnh thế ghi lại, một khi sinh tử môn bị xé rách đến không thể xoay chuyển nông nỗi, Hồng Thủy liền sẽ bao phủ này hai cái thế giới. Vạn sự vạn vật quy về Thủy Sơ. Này hết thảy đối với ở đây những cái đó tu sĩ mà nói đều còn quá nhiều đột nhiên. Bọn họ bị giết đến trở tay không kịp. Không ít người trừ bỏ khóc thế nhưng cũng không biết còn có thể làm chút cái gì. Này cũng khó trách, ở thình lình xảy ra tận thế trước, lại có mấy người có thể bình thản ung dung đâu. Nhưng là đối với đã trải qua quá đạp tiên quân thời đại Mai gia huynh đệ, cùng với thanh xuân không còn nữa Tiết Mông mà nói, bọn họ lại sớm đã có sở chuẩn bị. Mai Hàm Tuyết nói, chủ tu công phạt cùng Liệu Càng đều trở về, trở lại sinh tử môn bên kia. Chủ tu ngự thủ đều ra tới, cùng ta đi Huyền Vũ kết giới bên. Có người hỏi, đi làm cái gì? Cố Phòng, mọi người nhìn thoáng qua kia nói thông thiên quán mà Huyền Vũ kết giới, lại nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn chạy tới diệt thế nước lũ, trong lòng không khỏi e ngại. Có cái nữ tu run rẩy hỏi, này, ngăn được sao? Mai Hàm Tuyết quay đầu nhìn lại, thấy vậy nữ dung mạo điệt lệ, vì thế híp mắt mỉm cười. Hắn gia hỏa này thật sự là du hí nhân gian, đem sinh tử nhìn thấu. Đều mệnh huyền một đường lại vẫn như cũ có nhàn tâm khôi hài ra. Ngô, cản không ngăn cản đến nói không tốt, nhưng là không ngăn cản khẳng định sẽ chết. Cô nương có sợ không? Ngoặc kép ngoặc kép, Mai Hàn Tuyết lạnh mặt đi tới. Đều khi nào, như thế nào còn lưu, liền bởi vì lúc này mới muốn lưu sao? Bằng không làm quỷ, đến địa phủ đi tìm quỷ nương tử sao? Đây là Mai gia huynh đệ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người đồng loạt xuất hiện. Nhưng thấy hắn hai người, huynh trưởng lạnh băng như xương, đệ đệ ôn nho sáng lạn, kia nữ tu không cấm lắp bắp kinh hãi, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngươi, các ngươi là? Mai Hàm Tuyết cười chiều nàng chớp chớp mắt. Thế nào, có phải hay không vẫn là ta đẹp một ít? Nữ tu miệng đều khép không được, chỉ biết ngơ ngác mà. Các ngươi đang muốn lại đem hai người đánh giá rõ ràng. Cái kia lạnh động băng nam tử đã bối qua thân đi, vạt áo phiêu phiêu hành đến thời không sinh tử môn ven, lấy khuếch đại âm thanh thuật đối mọi người nói, công phạt lui ra phía sau, ngự thủ đi phía trước. Thỉnh mau, có người hỏi, liền tính chúng ta dùng Huyền Vũ kết giới tạm trở Hồng Thủy, nhưng kia cũng là kế hoãn binh, tổng không thể vẫn luôn như vậy chống đỡ đi. Đúng vậy, vạn nhất này nước lũ vẫn luôn không lùi đâu. Mai Hàn Tuyết lắc đầu nói, một nửa người tới chống đỡ Hồng Thủy, một nửa người ở phía sau đóng cửa sinh tử môn. Rõ ràng thành công ngàn thượng vạn người tụ tập tại đây, lại nháy mắt đều lặng ngắt như tờ. Đóng cửa sinh tử môn, hiện giờ cơ hồ toàn bộ khung lư đều đã bị xé rách nứt xuyên. Phóng nhãn nhìn lại thời không nứt động liền như hãn hải giống nhau vọng không đến cuối. Hai cái thời không đã hoàn toàn dung hợp giao hội. Như thế nào quan, phảng phất nhìn thấu mọi người nghi ngờ. Mai Hàn Tuyết nói, vạn đào hồi lãng chú, trong đám người đứng thanh niên Tiết Mông sừng sốt một chút. Chỉ cảm thấy cái này chú quyết nói không nên lời quen tai. Chính suy nghĩ, chợt nghe đến bên cạnh toàn cơ trưởng lão nói, này không phải Ngọc Hành đã từng sang quá, phản chú sao? Hắn này nhắc tới, Bích Đàm Trang người cũng đi theo phản ứng lại đây. Đã từng thải điệp chấn thiên nứt, Lý Vô Tâm mang theo một đám đệ tử đi tìm chết sinh đỉnh thảo muốn nói pháp. Một phen hiểu lầm khúc chiết sau, Sở Vãn Ninh lạnh mặt nói cho mọi người, vạn đào hồi lãng chú, sáng lập giả đúng là chính hắn. Mai Hàn Tuyết nói, vạn đào hồi lãng, có thể nghịch chuyển đã thi triển ra tới pháp chú, có người giật mình nói. Lớn như vậy cũng có thể, lấy sức của một người đương nhiên không được, Mai Hàn Tuyết nói. Cho nên muốn chư vị lục lực đồng tâm ân y, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau lúc sau, lại có không ít người do dự mà thối lui đến thời không sinh tử môn mặt sau. Ta linh lực không được, ta chống đỡ không được nước lũ, ta cũng là, ta nhất không am hiểu phòng ngự kết giới, ai đều không phải ngốc tử. Đều rõ ràng đi ngăn cản huyền vụ kết giới nguy hiểm, mà đóng cửa dễ dàng. Trong lúc nhất thời tuy có tử sinh, đỉnh, đạp tuyết cung mọi người, cùng với mặt khác môn phái một ít thanh niên xung phong nhận việc mà ra tới. Nhưng cũng có không ít tu sĩ đều xúc cổ hướng vết rách phía sau tễ. Mai Hàn Tuyết nhìn chằm chằm những cái đó rùa đen rút đầu. Nguyên bản liền bất thiện, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Đều nghĩ núp ở phía sau phương ổ ổn định vững chắc, phía trước ai tới chắn. Rất nhiều thời điểm đó là như thế. Thí dụ như hai quân đối chọi, nhất quyết tử chiến, biết rõ tiên phong luôn hãm sau. Chính mình cũng không có khả năng sống một mình, lại vẫn là khát vọng có thể bị phân đến phần sau. Chính rằng co, chợt nghe Khương Hy nói, ta tới, cô Nguyệt Dạ tu sĩ thấy trưởng môn bước vào. Nhìn quanh lúc sau, cũng có một đám người tùy theo đi tới huyền vụ kết giới bên. Dược Tông là thập đại môn phái linh lực yếu nhất một chi. Bọn họ đi ra ngoài, thật giống như giơ tay cho những cái đó sợ chết vương bắt nhóm một cái bàn tay. Ngoặc kép, ta cũng lược hiểu ngữ thủ, có thể ra một phần lực. Bích Đàm Trang chân tông minh nói xong câu đó, cũng đi tới hàng đầu. Trầm Mặc ôm kiếm đứng ở một bên, người lục tục nhiều không ít, tuy rằng còn xa không đủ số lượng, nhưng mắt thấy đệ nhất sóng con nước lớn sắp tập gần. Bọn họ cũng không hạ lại chờ, mau chút. Tử Minh, ngươi đi phía sau thi vạn đào hồi lãng chú. Những người khác cùng ta đến huyền vụ kết giới trước chuẩn bị chống đỡ. Mai Hàm Tuyết nói xong câu đó, nhảy thả người khởi, đi tới bằng thạc trong sáng kết giới trước, đem bàn tay dán đi lên. Trận khai, làm như vậy không ngừng hắn một người. Thực mau mà, từng đôi bàn tay đều dán hướng về phía này nói hồng trần gian cuối cùng hàng rào. Màu lam linh lưu, bích sắc linh lưu, màu đỏ linh lưu, vô số quang mang hối hướng này hoành cách với thiên địa cái chắn. Chậm rãi, một cái thân rắn mai rùa đồ đằng ở màn đêm bên trong hoãn nhiên sáng lên. Nó đuôi bàn với mà, đầu ngưỡng cửu tiêu, kia đúng là hợp mọi người chi lực bậc lửa huyền vụ bảo hộ chú ấn. Cũng chính là vào lúc này, Thủy Hoàng cuốn lên kinh đào sóng lớn từ phía trước vọt tới. Khí thế hơn xa vạn mã lao nhanh, Hoàng Hà nhập hải. Mỗi người đều banh tới rồi cực hạn, hai mắt nhìn chằm chằm kia không ngừng tới gần màu vàng đất mỡn nước. Chuẩn bị tốt, muốn tới, cơ hồ là vừa dứt lời. Một đạo ngàn thước cao đầu sóng đã nuốt thiên chi thế hướng bọn họ phách nện xuống tới. Trong phút chốc bọt nước văng khắp nơi. Chống đỡ, này nước lũ phẫn nộ như thao thiết mãnh thú. Cho dù có huyền vụ kết giới làm chống đỡ, cũng vẫn là có dòng nước đánh nát linh lực bạc nhược chỗ. Đầu mũi tên kính, lệ mà phun tiến vào. Càng có không ít thực lực yếu kém tu sĩ chống đỡ không được này cổ hãn kính lực lượng. Chỉ đệ nhất cuộn sóng đầu, mấy chục cái người liền quỳ xuống, khẩu sặc máu tươi. Khương Hy quay đầu lại lạnh lùng nói, lại đến những người này, chính là nhìn đến lần này tình hình, dám lên trước liền càng thêm thiếu. Mà lúc này Tuyết Mông đã vẽ xong rồi vạn đào hồi lãng chú phù văn. Hắn nhô lên cao một kích, mấy vạn lôi đỉnh ánh sáng ở phù chú sau tê tê chớp động. Hướng tới thời không sinh tử môn bát phương tản ra, cùng tiên phong ngăn cản hồng thủy giống nhau. Phía sau tu sĩ cũng bắt đầu hướng vạn đào hồi lãng chú chú lực. Kiệt lực muốn khép kín cái này ngang qua hai cái thời không vết rách. Nhưng này vết rách thật sự quá lớn, nhất thời cũng nhìn không tới đến tột cùng bên cạnh có hay không ở hồi xúc. Không ít người trong lòng kỳ thật đều thấp thỏm đến cực điểm mà ni phía sau tiến triển thong thả. Đằng trước lại đã là trứng chọi đá, lại là một đạo sóng to chụp đến. Càng nhiều tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, vô pháp chống đỡ, mà huyền vụ kết giới vết rách cũng càng lúc càng lớn. Cột nước chảy xiết mà dũng bắn trong đó. Khương Hy bọn họ quần áo thực mau liền đều ướt đẫm mà ni, còn như vậy đi xuống không được mai. Hàn Tuyết nói, duy trì không đến sinh tử môn đóng cửa, huyền vụ kết giới nên phá. Đúng lúc này, bọn họ chợt nghe đến phía sau truyền đến phân loạn tiếng vó ngựa. Vừa chuyển đầu, nhưng thấy một đám tán tu cùng bình dân từ nơi xa đi tới. Tu sĩ ngựa kiếm, bình dân phóng ngựa, cầm đầu hai người, một cái hắc y kính bào, mặt mày cực tú lệ, đúng là Diệp Phong thích. Còn có một cái từ nương bán lão, ngự kiếm siêu siêu vẹo vẹo, cả người khoác lụa hồng mang lũ, châm đầy đầu hoa cả mắt kim sức, lại là phi hoa đảo đảo chủ tôn tam nương. Hai người phía sau bụi mù cuồn cuộn, cũng không biết mang theo bao nhiêu người. Có lẽ là đem tị nạn phụ nữ và trẻ em lão ấu đều huề thượng. Diệp Phong tích tự trên thân kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhíu mày nói, đại thật xa liền nhìn đến động tĩnh. Trên đường lại đây đều nghe nói, nàng ánh mắt lướt qua đám người. Rơi xuống kia nguy ngập nguy cơ huyền vụ kết giới thượng. Sau đó lại quét những cái đó rõ ràng linh lực cao cường. Lại không muốn đi phía trước thiệp hiểm các tu sĩ liếc mắt một cái. Trên đời này có dáng người suy nhược dũng sĩ, sẽ có thân thể cường kiện người nhu nhược, người thể sắc cúng tâm linh cũng không nhất định là xứng đôi. Diệp Phong tích hận sắt không thành thép, cắn răng nói, ngoặc kép, uổng có bản lĩnh, một lòng thế nhưng không bằng thứ dân. Nàng ném xuống những lời này, khinh công một lược, đi vào Khương Hy bên người, đem chính mình tay bao phủ đi lên, trừ bỏ nàng ở ngoài, cùng theo tới tán tu cũng hảo. Thậm chí là bình dân cũng thế. Bọn họ mặc kệ năng lực nhiều nhỏ bé, đều tranh nhau dục đi phía trước phương đuổi. Thấy vậy tình hình, tuy là nào đó người ra mặt lại hậu, cũng kinh không được thẹn thùng. Ta cũng đi, tính. Dù sao còn không phải là chết sao. Ta cũng đi, còn có ta. Tụ tập ở huyền vụ kết giới trước người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản quang mang ảm đạm đi xuống quy xà pháp trận lại lần nữa trở nên sáng trong rực rỡ. Đệ tam cuộn sóng chiều, đệ tứ sóng, người cùng thiên tranh, người cùng mệnh đấu. Bỗng nhiên có cái cô nương giòn xinh địa hô, mau xem, bên kia là sinh tử môn ven sao. Thanh như sét đánh, mọi người một cái giật mình, sôi nổi hướng nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở xa xôi vòm trời ven, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đường màu đen đang không ngừng mà hồi xúc. Tuy rằng tốc độ cực hoãn, nhưng xác thật là ở thu nạp không thể nghi ngờ. Chỉ một thoáng có người kích động đến rơi lệ. Mau, lại mau chút, là thật sự có thể. Là thật sự có thể đóng cửa. Thấy được này tiên minh sinh cơ. Cơ hồ mỗi hai mắt đế đều bốc cháy lên cầu sinh quang mang. Bọn họ song trưởng tương hợp, cuồn cuộn không ngừng mà đem lực lượng hội tụ đến vạn đào hồi lãng chú trung tâm. Đổi lấy thời không sinh tử môn một thước một tấc thong thả mà hoàn nguyên phong bế. Nhưng là, thiên địa chi lực trung quy mênh mông cuồn cuộn. Dù cho lúc này đã có vạn người cùng chung kẻ địch, đem cả người linh lực quán chú với bảo hộ kết giới, vẫn là vô pháp cùng thần lực chống lại. Người như hơi kiến, cũng thật sự quá mức nhỏ bé. Theo lại một đợt phiên tuyết đầu sóng chém xuống, răng rách một tiếng giòn vang, huyền vụ kết giới trung ương xuất hiện một đạo tia chớp trạng vết rách. Kia vết rách tự trên đỉnh vẫn luôn quán rơi xuống mặt đất. Mặt sau có nhẹ nhẹ từng đợt bọt nước thấm tiến vào. Mọi người mặt mũi trắng bệch, bọn họ cũng đều biết nếu này một ngân nứt rất sẽ là. Oanh, chưa kịp tưởng xong, đất nứt thiên băng, một ngụm chỗ hồng phá. Mặt sau vặn khoảng sông nước ùn ùn kéo đến, phẫn nộ sóng nước thanh bao phủ mọi người thất thanh thét chói tai. Nhất thời có không ít người bị hướng đến vật ngã ngã quỵ. A, cứu mạng, im tiến vào thủy giống như mưa to tầm tã. Tiết Mông đứng ở sinh tử môn trước mặt, quay đầu lại nhìn mắt huyền vụ kết giới trước cảnh tượng. Cắn chặt răng đối mọi người nói, lại mau chút, đang nói, chợt thấy một người chiều chính mình vọt tới. Trong tay nắm một phen ngân quang tràn đầy kiếm mà ni không phải người khác. Đúng là niên thiếu khi chính mình. Hắn một phen chế trụ thanh niên Tiết Mông vai. Trường mi giận dựng, trở về, ngươi căn bản sẽ không phòng ngự chi trận. Thanh niên Tiết Mông cắn răng nói, ta muốn thanh kiếm còn cấp người kia ai. Thanh niên Tiết Mông giơ tay một lóng tay, điểm chính là khuyết thiếu thần võ giúp đỡ. Đã mặt không có chút máu lại còn ở đem hết toàn lực. Khương Hy ngoặc kép, Khương Dạ Trầm, ngươi như thế nào có hắn kiếm? Thanh niên Tiết Mông sừng sốt, ngươi không biết. Tiết Mông lắc lắc đầu, ta không hiểu biết hắn. Hắn ở chúng ta thời đại này rất sớm liền qua đời. Hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt có chút mông lung. Hắn lang bạc kỳ hồ lâu như vậy, đối với cái kia mọi người đều còn sống. Chiến loạn mới bắt đầu niên đại, kỳ thật đều đã nhớ không rõ lắm mà đi, nhưng Tuyết Mông suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là nhìn Khương Hy bóng dáng nói, năm đó Đạp Tiên Quân muốn hắn dâng lên cô Nguyệt Dạ Mật cuốn. Nơi đó đầu ghi lại đều là chút dược tông chi thuật. Lợi hại là lợi hại, bất quá rất là tà môn. Tỷ như lấy điệp cốt mỹ nhân tịch luyện dược, tỷ như âm dương song tu trường sinh thuật. Chú ý tới thanh niên Tuyết Mông nghe được cái kia song tu trường sinh thuật, sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh niên nói, không có gì. Sau đó đâu? Khương Hy không chịu, hắn nói kia bổn dược tông mật cuốn là tà ma ngoại đạo. Tự hắn tiếp nhận chức vụ trưởng môn ngày đó bắt đầu, đã đốt quách cho rồi. Đạp Tiên Quân giận dữ, lệ làm hắn bản sao một quyển. Hắn tự nhiên không có đáp ứng, cuối cùng vẫn là bị giết. Tuyết Mông nhắm mắt. Khương Dạ Trầm là cái hào kiệt, ta thật cao hứng nhìn đến hắn ở một cái khác trên đời còn sống, thấy thanh niên khi chính mình. Không nói gì, Tuyết Mông rũ mắt nói, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi như thế nào sẽ có hắn bội kiếm? Thanh niên Tuyết Mông môi ngập ngừng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, lúc sau, mới vừa mở miệng nói một cái ta, phía sau lại là một trận vang lớn. Lệnh người gân cốt tê dại, lông tóc dựng đứng. Bọn họ bỗng dưng quay đầu lại, nhưng thấy cái kia tia chớp vết rách đã banh đến mức tận cùng. Diệp Phong Tích cùng Mai Hàm Tuyết song song quỳ lạc. Khương Hy còn ở ngạnh căng, nhưng đã bỗng dưng khụ ra một búng máu tới. Thanh niên Tuyết Mông thất thanh nói, Khương, Khương cái gì? Vẫn là kêu hắn Khương Hy sao? Vẫn là Khương trưởng môn. Một tiếng đoạn với môi răng gian, hắn chạy tới, đem Tuyết Hoàng đưa cho Khương Hy, ngoặc kép, lăn trở về đi. Khương Hy dương mắt thấy là hắn, xanh trắng sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhíu lại mi, đem chính mình thần võ tính cả Tuyết Mông cùng nhau trở về đẩy. Hồi cái khe bên kia đi, đứng tới thêm phiền. Nói xong lại là một búng máu thủy sặc ra. Khương Dạ Trầm, nghe được hắn gọi chính mình tự. Khương Hy thật mạnh ho khan vài tiếng, thở hổn hển quay đầu lại. Ánh mắt hung ác lại phức tạp. Mẹ nó, ai cho phép ngươi như vậy kêu ta? Ngoặc kép, ta danh, ta tự, đều không phải ngươi nên gọi. Môi răng thê hồng, Khương Hy kinh mạch bạo đột. Ở quán chú Dũng Lậu trong mưa to, huynh tận toàn lực gắn bó kết giới, lại còn không quên như mới gặp khi mắng hắn một câu, hảo không quy củ, vang lớn quán nhĩ, đáng sợ rách nát thanh bùm bùm theo nhau mà đến. Tuyết Mông thậm chí không kịp nói chuyện, cũng không kịp phản ứng, đã bị Tuyết Hoàng đột nhiên mang sau này phương. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến kia đạo thiểm điện hình khe hở ngay lập tức nứt toạc. Lần này không hề là tiểu vết nứt, mà là chỉnh khối sụp đổ tan vỡ. Sông nước nháy mắt chảy ngược, đứng ở thời không sinh tử môn lúc sau mọi người trong nháy mắt từ đầu ra ma đến lòng bàn chân. Đều kết thúc, tận thế, toàn về hồng hoang. Có người thậm chí không hề vì vạn đào hồi lãng chú xuất lực. Bọn họ quỳ xuống tới, ở thiên phạt trước giống nhất nguyên thủy phó nô dập đầu khóc hào. Quỳ xuống đất cầu thiên thần thương hại. Có người tắc ngửa mặt lên trời hô to bất công. Nước mắt nước mũi giàn giụa đầy đất. Kết thúc, nhưng mà lúc này, cuồng lưu dụng nghịch chung bỗng nhiên một đạo bích ánh sáng màu hoa phát chạm mà rơi. Sao lại thế này? Thứ gì? Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm tuyệt cảnh chung nhân tâm sinh run rẩy. Huống chi là như thế này kinh thiên hãi địa động tĩnh. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy cao thiên trung một cái hắc kim chiến giáp nam nhân ngự kiếm đi tới. Ly đến gần, có thể nhìn đến hắn toàn thân đều là vết sẹo, tựa hồ bị ngàn vạn nói đao nhọn lăng cắt quá. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn là có thể thấy rõ hắn tướng mạo ngày xưa anh tuấn tàn ảnh. Ngoặc kép, là, mặc nhiên, là ma đầu, mẹ ra, cái gì ma đầu? Rõ ràng là Mặc Tông Sư A. Đào Bao Sơn Trang Mã Vân lập tức kích động lên, bởi vì cho dù là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra Mặc Nhiên là tới cứu bọn họ, mà không phải phát cáo thượng tới du, mà cùng hắn cùng nhau tới. Còn có lâu không thấy bóng dáng Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vạn Ninh. Sở Tông Sư, vị kia vạn đào hồi lãng thủy xa người, thiên hạ đệ nhất kết giới Tông Sư, cùng nhà mình trưởng môn giống nhau. Đào Bao Sơn Trang các tu sĩ nhất sợ chết, thấy thầy cực kỳ hưng phấn, Bọn họ dẫn đầu mừng như điên khó nén. Quơ chân múa tay nói. Được cứu rồi, được cứu rồi. Mặc Nhiên Bằng hơi ngự phong. Quần áo phần phật, một thân tu kình áo giáp ra bao vây toàn thân. Hắn lập tức phi đến huyền vụ kết giới trước. Nhảy xuống, vững vàng dừng ở sóng nước bên trong. Kiến quỷ, vạn nhân quan, theo hắn một tiếng hét to. Vô số liễu đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem những cái đó bị đánh rơi. Tầm ở sóng nước chung Diệp Phong Tích cũng hảo. Tôn Tam Nương cũng thế. Còn có mặt tâm trầm Khương Hy. Hắn đem này đó trọng thương người toàn bộ đều khóa lại đằng Diệp bên trong. Đưa đến phía sau. Rồi sau đó quay đầu lại lệ lệnh nói. Thay đổi người lăn đi lên. Không bị thương ngự thủ đâu. Hắn nhìn lướt qua Khương Hy. Càng thêm cuồng nộ táo bạo. Như thế nào liền liệu càng tông sư đều tới làm loại chuyện này. Muốn các ngươi là chết sao? Phía sau những cái đó tham sống sợ chết ngự thủ tu sĩ bị mắng mặt dám mày cho. Máu chó phun đầu, đạp tiên quân đột nhiên một kích. Nhưng thấy một đạo chói mắt quang hoa từ hắn lòng bàn tay bắn tóe mà ra. Khoảnh khắc truyền khắp trước mặt kết giới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ai mẹ nó lại trốn tránh. Chờ quay đầu lại thu thập xong rồi trận này mưa bụi. Bổn tọa từng cái bóp nát đầu của các ngươi. Ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau, lăn ra đây, không biết người này là có như thế nào đáng sợ uy hiếp lực. Cũng có lẽ là trải qua quá một lần gần chết tuyệt vọng. Rất nhiều tham sống sợ chết hạng người ở tận thế phía trước đều tưởng khai. Ngay cả đã từng nhất đáng khinh giang đông đường tàn quân cũng lướt qua sinh tử môn biên giới. Lại không có mấy người thoái thác, thành đàn tu sĩ đi vào đạp tiên quân phía sau. Từng đôi tay che ở huyền vụ kết giới thượng, nguyên bản lung lay sắp đổ kết giới trong phút chốc lại khôi phục linh quang. Bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng bởi vì nhân giới trận chiến đầu tiên lực rót vào. Nhất thời trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, tản ra cực kỳ hùng hồn khí thế. Xôn xao, mắt thấy một trận chiều cao vạn nhận hải chiều, như gió xoáy sóng thần bôn đạp mà đến. Có người rốt cuộc trời sinh nhát gan. Nhìn thấy như vậy tình hình không khỏi nước miếng cuồng nuốt. Hai cổ chạm chạm mani đạp tiên quân âm trầm nói. Một cái đều đừng đi. Dám lui ngươi thử xem xe monster. Ai nếu lâm trận bỏ chạy. Bổn tọa cho các ngươi nhìn không thấy tối nay lúc sau thái dương. Hết chương.